Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 236, lột ra. Thượng, trong đám người liếc liếc một chút, Sở Dịch bỗng nhiên có chút may mắn, vốn chỉ là chẳng có mục đích tại Sa Bao đi quần đảo bên trong đi một chút mà thôi. Không nghĩ tại Sa Bao đi quần đảo khu náo nhiệt. Lại là có thể phát hiện nó thế lực gián điệp tồn tại. Mà cái này gián điệp cùng A khác biệt. Sở Dịch giữ lấy A là cần câu cá. Giữ lấy cái này gián điệp trừ cho Sa Bao đi quần đảo mang đến nguy hại bên ngoài. Giống như không có gì còn lại chỗ tốt. Cho nên, nhiều lần dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới khóa chặt tên kia gián điệp. Sau đó chờ Sở Dịch lại dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác thời điểm, xác định tên kia gián điệp thân phận, Sở Dịch liền tại Bạch Tuộc Tiểu Bát cửa hàng trước xếp hàng ngũ. Thoạt nhìn là muốn nếm thử Bạch Tuộc Tiểu Bát làm ra Bạch Tuộc Chiên vị đạo bộ dáng. Ân, Bạch Tuộc Tiểu Bát làm Bạch Tuộc Chiên tốc độ rất nhanh. Không biết có phải hay không là cùng hắn có 6 cánh tay có quan hệ. Không bao lâu, Sở Dịch liền thấy phía trước nhân số càng ngày càng ít. Đợi đến rốt cục đến phiên Sở Dịch thời điểm, hướng lên trước mặt Bạch Tuộc Tiểu Bát cười cười. Sở Dịch rất là tùy ý nói ra. Tiểu Bát, đã lâu không gặp, ngươi là, bắt đầu không nhận ra Sở Dịch thân phận. Bạch Tuộc Tiểu Bát đầu tiên là sững sờ một chút. Chợt chính là tỉnh ngộ nói, ngươi là thuyền trưởng, thật sự là phát đạt, nhìn thấy ta đều cần suy nghĩ hồi lâu sao? Không phải, không phải, nghe thấy Sở Dịch trêu chọc, Bạch Tuộc Tiểu Bát đỏ mặt nói, nữ thuyền trưởng, ta chỉ nhớ một mực không phải rất tốt, ngươi cũng không phải không biết. Nói, Bạch Tuộc Tiểu Bát tranh thủ thời gian làm tốt một phần Bạch Tuộc Chiên. Đưa tới Sở Dịch trước mặt nói ra, thuyền trưởng, ngươi là đến mua Bạch Tuộc Chiên a? Lần sau ngươi thì cùng Tiger lão đại, hoặc là cái gì Bình lão đại nói một tiếng liền tốt. Ta cơ hồ mỗi ngày đều muốn cho bọn hắn đưa Bạch Tuộc Chiên. Đến thời điểm thuận tiện cho ngươi đưa liền tốt. Có thể tiếp nhận Bạch Tuộc Chiên. Sở Dịch nếm một cái, quả nhiên cảm giác vô cùng mỹ vị. Mà ở Sở Dịch nhấm nháp Bạch Tuộc Chiên thời điểm, ánh mắt của hắn lại là rơi vào Bạch Tuộc Tiểu Bát bên cạnh người kia trên thân. Cười nói, Tiểu Bát, đây là ngươi bằng hữu. Vì tiếp đãi Sở Dịch, Bạch Tuộc Tiểu Bát tạm thời là có đình chỉ buôn bán tâm tư. Thật tốt vì Sở Dịch giới thiệu một chút hắn bằng hữu. Bởi vì tại Bạch Tuộc Tiểu Bát trong ấn tượng, vị bằng hữu này thế nhưng là tại Ác Long thủ hạ lập qua công lao hãn mã hãn tướng. Nếu là có thể được đến Sở Dịch thưởng thức lời nói, nói không chừng thì có thể thu được càng chức vị tốt đây. Bất quá chậm trễ người ta làm ăn là không tốt. Sở Dịch vô cùng minh bạch. Cũng là bởi vì như thế, gặp Bạch Tuộc Tiểu Bát muốn giới thiệu bằng hữu của mình. Sở Dịch là nói cho Bạch Tuộc Tiểu Bát chính mình muốn cùng hắn bằng hữu thật tốt nói chuyện, chợt mang theo Bạch Tuộc Tiểu Bát người bạn kia. Sở Dịch chính là rời đi Bạch Tuộc Tiểu Bát cửa hàng. Ngược lại là Bạch Tuộc Tiểu Bát người bạn kia đi theo Sở Dịch đằng sau lộ ra vô cùng câu thúc. Bởi vì thì giống như Ác Long bắt đầu thêm vào Sát Thiên đoàn hải tặc thời điểm, Bạch Tuộc Tiểu Bát vị bằng hữu này cũng có qua giết chết Sở Dịch tâm tư. Chỉ là về sau theo Ác Long cải biến, hắn quan niệm nhân sinh cũng xuất hiện biến hóa. Mà cái này người thân phận mà hải tặc mê khẳng định là không xa lạ gì. Bởi vì hắn cũng là hải tặc nguyên tác bên trong mới người cá đoàn hải tặc thuyền trường. Chủng loại là bạch cá mập người nhân vật phản diện nhân vật. Hoát địch John, không sai. Cũng là hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật phản diện. Mũ rơm đoàn hải tặc tại ngư nhân đảo gặp phải boss một trong Hoắc Địch Zone. Muốn nói hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật phản diện người cá nhân vật. Ác Long khẳng định là thâm nhập nhất nhân tâm cái kia. Bất quá, Ác Long tuy nói là căm hận nhân loại, hận không thể đem tất cả nhân loại nô dịch tại dưới chân. Thế nhưng là Ác Long đối đãi người cá lại thật là tốt. Rất ít hướng về phía người cá hành hung. Nếu để cho Ác Long vì chính mình mộng tưởng, tàn giết quá nhiều người cá lời nói, khả năng hải tặc nguyên tắc bên trong Ác Long sẽ buông tha cho chính mình nguyên bản ý nghĩ. Thế mà, cái này xem như kế thừa Ác Long ý chí hoắc địch dồn lại là khác biệt. Hắn là chân chính lãnh huyết tồn tại, cũng là vì thông suốt mục đích mà không từ thủ đoạn tồn tại. Vì hoàn thành chính mình mục tiêu, hoắc địch dồn không chỉ có thể hướng về phía nhân loại hạ độc thủ, càng là có thể hướng về phía chính mình đồng tộc hạ độc thủ. Hải tặc nguyên tác bên trong hoắc địch dồn giết chết người cá. Nhân ngư có bao nhiêu, liền xem như có thể xem tự thân trí nhớ sở dịch đều là cha không rõ ràng. Nhưng tựa như là Ác Long một dạng, thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc về sau hoắc địch dồn xem như tẩy trắng đi. Không có giống là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Thêm vào tàn sát Otohime vương phi đội ngũ bên trong, tự Ác Long phát sinh cải biến về sau, hoắc địch dồn ý nghĩ cũng là lặng yên phát sinh cải biến. Thậm chí, tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong làm việc thời điểm, bởi vì phía trên có Ác Long áp chế duyên cớ, hoắc địch dồn biểu hiện vẫn luôn rất tốt. Muốn nói tương lai có người nào có thể trở thành mới người cá thủ lĩnh Zimbay trợ thủ đắc lực. Trừ Ác Long chi bên ngoài, sở dịch bên người hoắc địch dồn hẳn là có khả năng nhất. Nói lên mới người cá thủ lĩnh, liền muốn nói một chút Tiger cùng Zimbay sự tình. Nguyên bản cá người phương diện thủ lĩnh là ai? Tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, cũng không phải là Neptune quốc vương, càng không phải là Otohime vương phi, mà chính là cái kia theo sở dịch tiến về thánh địa Merizoa. Giải phóng vô số nô lệ, sát thiên, đoàn hải tặc chiến đấu đội trưởng một trong. Luôn luôn bị đệ nhất thế giới đại kiếm hào cười xưng là đỏ bàn tử, người cá nhà mạo hiểm Fischer. Tiger, chỉ là theo thời gian chuyển rời, theo lấy thực lực phương diện biến hóa, Tiger dần dần có chút lực bất tòng tâm, thân là sát thiên, đoàn hải tặc bên trong có thể đứng hàng nhân vật. Tiger công tác bề bộn nhiều việc, trừ tu luyện bên ngoài, mỗi ngày phải xử lý nhiều chuyện khiến người ta không dám tưởng tượng. Cho nên cùng ngư nhân đảo phương diện giao lưu, Tiger dần dần giao cho Zimbay đến xử lý. Như thế nói đến chẳng khác nào là Zimbay lập tức muốn kế thừa Tiger vị trí, trở thành cá người phương diện thủ lĩnh, phụ trách giải quyết người cá, nhân ngư bên trong phái cấp tiến, từ đó trợ giúp Otohime vương phi hoàn thành mộng tưởng thủ lĩnh. Mà thủ lĩnh cũng phải cần trợ thủ, hiện giai đoạn Ác Long xem như Zimbay trợ thủ một trong. Hoắc địch dồn nguyên lai là Ác Long trợ thủ. Xem ra rất nhanh hắn liền muốn đi vào Zimbay tầm mắt, trở thành sau đó Ác Long về sau cái thứ hai trợ thủ. Cái này trợ thủ tên tuổi hiển nhiên rất lớn, tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong địa vị cũng rất cao. Đáng tiếc, tại sở dịch người thuyền trưởng này trước mặt, cho dù là Minh Vương, Rayleigh, đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mihawk đều là muốn thấp hơn một đầu. Cho nên tại sở dịch trước mặt, hoắc địch dồn lộ ra vô cùng câu thúc, càng lúc trước có giết chết sở dịch ý nghĩ tình huống dưới. Hoắc địch dồn tại sở dịch trước mặt càng là lộ ra có chút khẩn trương. Những thứ này sở dịch đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Ngược lại là mang theo hoắc địch dồn một chút xíu rời xa khu náo nhiệt thời điểm, sở dịch đột nhiên hỏi hoắc địch dồn một vấn đề. Hoắc địch dồn, đúng không? Ta nghe Tiger, Zimbay nhắc qua ngươi, muốn là ta không có nhớ lầm lời nói. Tạm thời ngươi hẳn là tại phụ trách Sabaody quần đảo thủ vệ công tác. Cảm thấy mệt mỏi sao? Mệt mỏi, còn có thể đi. Nhắc đến chính mình công tác, Hoắc Địch Dôn biến đến tự tin rất nhiều. Nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng là thu hoạch được nhất định làm dịu. Nhưng lại tại Hoắc Địch Dôn vừa mới muốn hướng về phía Sở Dịch báo cáo công tác. Hy vọng có thể thu hoạch được, sát thiên, đoàn hải tặc, thuyền trường thưởng thức lúc. Bỗng nhiên, siêu, một tiếng. Tại Hoắc Địch Dôn không coi vào đâu Sở Dịch lại là bị nó thế lực gián điệp ám sát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.